đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, chương 87.208 càng hướng về phương đông đi tới. Sơn thế liền càng thêm hỏa hoãn, dần dần mọi người tiến vào đồi núi khu vực. Ôn Hành nhưng thật ra cảm thấy nơi này núi non cùng Huyền Thiên Tông núi non không sai biệt lắm. Hắn rất thích nơi này, này nhóm người tu vi đều cao. Buổi chiều thời gian, bọn họ liền đến Thanh Long ngủ say hồ nước nơi chân núi chúng. Tới rồi thần thú nơi địa phương, muốn phi hành liền có điểm khó khăn. Này nhóm người rơi trên mặt đất ở núi rừng gian đi qua. Cũng may nơi này địa thế hòa hoãn. Mấy người hành tẩu không chút nào cố sức đột nhiên từ thái hít hít mũi. Các ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Ôn Hành nghe nghe, trong không khí tựa hồ có cái gì hư thối hương vị truyền đến. Nghe như là nào đó cự thú đã chết hương vị, từ thái hít hít mũi. Nơi này có cái đại yêu thú đã chết, vừa nghe đến đại yêu thú đã chết. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Sở Vân Tiêu nhíu mày. Chẳng lẽ là lại giống phía trước như vậy? Phía trước loại nào? Sao lại gia nhập Ôn Hành cùng nước gợn hoành cho nhau nhìn xem mơ siêu từ thái dẫn theo đại gia đi? Qua mấy cái đỉnh núi, lúc này thấy được một cái nho nhỏ bồn địa chung quanh cây cối đổ. Xem ra phía trước nơi này phát sinh quá kích liệt đánh nhau. Sở Vân Tiêu cúi đầu xem xét một chút cỏ cây tình huống. Nơi này chiến đấu có nửa tháng, Ôn Hành chú ý tới. Trong sơn cốc cỏ cây sinh trưởng tươi tốt, nhưng là ở có chút địa phương như là bị bỏng quá giống nhau. Cỏ cây biến đen nhánh, tự thái nói, là cái kia rắn màu gà, đây là nó huyết độc tưới quá địa phương, các ngươi thấy được sao? Tắc sớm không sinh, phương đông Thanh Long núi rừng gian có một đầu xà yêu. Nhìn đại xa xăm, có thể nói núi rừng một bá. Nó máu chảy xuôi chỗ, cỏ cây sẽ khô héo, nó hai mắt chăm chú nhìn chỗ, tu sĩ sẽ bị hắn định trụ, rất nhiều lần tiến vào tứ linh cảnh các tu sĩ ăn này xà mệt. Đặc biệt là tư thái, có một lần không phòng bị thiếu chút nữa bị xà cấp treo cổ. Hiện tại tư thái thế nhưng nói như vậy xà đã chết. Đoạn không nói chỉ vào trong sơn cốc trường một mảnh cỏ xanh địa phương nói. Đào, đây là cái không quá tốt đẹp quá trình, chấp hành giả là tư thái. Tư thái vân khởi linh khí hướng về phía hiện ra hình tròn cỏ xanh mà trào dâng mà đi. Linh khí một quyển bùn đất đã bị nhảy ra, mang ra không ít màu trắng dòi bọ, một trận nồng đậm mùi hôi thối truyền đến. Mọi người cắt đứt chính mình khứu giác hướng về đào ra hố nhìn lại, trong hầm có một bộ thật lớn uốn. Lượn xa cốt, này xa cốt nếu là triển khai, hẳn là có thể có mấy chục trượng, đây là một cái thật lớn xa, chính là hiện tại nó chỉ còn lại có một đống hài cốt bị chôn ở chỗ này. Ở hài cốt phía dưới, là nó nội tạng, màu trắng dòi bọ ở bên trong dơ gian cuồn cuộn, người xem sắp nôn ra tới, đắp lên đi, tư thái cũng chịu không nổi cái này tình huống. Cùng phía trước kia tam đầu yêu thú giống nhau như đúc, Sở Vân Tiêu trần chờ nói. Hay là vẫn là kia đầu không biết tên yêu thú? Kia yêu thú cùng xà không qua được sao? Từ thái mắng một tiếng, chôn đến rất thơ mơ siêu, sau đó lại chịu thương chịu khó đem hố cấp điền thượng. Hắn bất mãn nói, kia yêu thú đem rắn màu gà đều cấp cạo hết, các ngươi thấy được sao? Trên xương cốt một chút thịt đều không có, phẳng phất mọt giống nhau đào rỗng toàn bộ xà. Chỉ để lại không nghĩ muốn rác rưởi, Ôn Hành nhíu mày. Hắn nhưng thật ra cảm thấy phương pháp này có điểm quen mắt. Hắn tiểu đệ tử có cái này thói quen, nấu nướng sau khi chấm dứt sẽ đào cái hố đem bếp dư vùi vào đi. Tại đây bầu trời còn có như vậy yêu thú cùng tiểu đệ tử có đồng dạng thói quen sao? Này yêu thú còn có điểm thói ở sạch đâu, xem ra thật là cái không tốt lắm đối phó yêu thú. Nếu là thật làm nó trưởng thành, tương lai nó nhất định sẽ trở thành tứ linh cảnh trung bá chủ, vốn dĩ không có được đến thất bảo. Linh quả đã thực nghẹn khuất, lúc này lại phát hiện đệ tứ cụ chết thảm yêu thú. Các tu sĩ phẫn nộ rất nhiều nhưng thật ra bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Bọn họ nhất định phải tìm được này đầu yêu thú, vặn gãy nó cổ, không thể làm nó tiếp tục đi xuống. Ôn Hành cấp kia chưa từng gặp mặt yêu thú ở trong lòng điểm cái. Ngọn nến, bị tiên tôn nhóm theo dõi. Này yêu thú vận khí thật sự là quá tốt, bất quá ở thu thập yêu thú phía trước. Bọn họ muốn đi trước tìm kiếm cự linh trứng, buông ra rắn màu gà sự. Một đám người hướng về cách đó không xa chân núi đi đến. Không bao lâu, bọn họ liền thấy được dãy núi vây quanh gian hồ nước. Hồ nước phiên hơi hơi gợn sóng, ấm áp dương quang chiếu vào mặt hồ. Mặt hồ như là xoa nát một hồ vàng, hồ nước xanh thẳm. Ở ly bờ biển mấy chục mét chỗ còn có thể rõ ràng nhìn đến đáy nước. Ở hồ nước phương đông, có một cái chỗ nước cạn phía sau có một tòa không dài thảo sơn. Này sơn như là nằm bò cự long, long đầu đối với hồ nước phương hướng, ở long đầu cùng hồ nước chi gian chỗ nước cạn thượng. Dày đặc màu xám trắng cục đá, một đám người đi đến cục đá bên. Tư thái lại một lần mắng ra tới, ta ngày hắn lão mẫu, một đóa đều không dư thừa. Sở Vân Tiêu lạnh lạnh nói, ai nói không dư thừa, kia không phải còn có sao. Ôn Hành nhìn chăm chú nhìn lại. Ở màu xám trắng cục đá gian, trường một loại màu trắng nấm mơ siêu nấm cái đầu rất đại, có nửa điều cánh tay như vậy trường. Trước mắt có 5-6 đóa, có mở ra dụ cái, có chi cái thật dài bính trống cái đầu còn không có mở ra. Nấm đắp lên, có một vòng kim sắc tuyến, như là quang hoàn giống nhau đỉnh ở khuẩn đắp lên, nhìn rất đáng yêu. Ôn Hành hỏi nước gợn hoành, này không phải có nấm sao? Vì cái gì mọi người đều loại vẻ mặt này? Nước gợn hoành mềm mại nói, lưu lại đều là nấm độc. Chúng ta muốn tìm cự linh trứng một đóa đều không còn, nói nước gợn hoành từ trong tay áo móc ra. Một cái lưu ảnh thạch trung lộ ra một mảnh nấm, cùng trước mắt nấm lớn lên giống nhau như đúc, khuẩn đắp lên đều đỉnh kim sắc vòng, cũng là đồng dạng lớn nhỏ, nước gợn hoành nói. Đây là cự linh trứng. Ôn Hành vẻ mặt mộng bức. Này nhóm người là như thế nào phát hiện đây là nấm độc? Này không phải lớn lên giống nhau sao? Sở Vân Tiêu ngồi xổm xuống thân tức giận nhìn này đối nấm độc. Đợi mấy trăm năm, kết quả liền chờ tới một đống nấm độc từ thái khí ở bên cạnh dậm chân. Phi, tức chết ta, Ôn Hành vẫn là vẻ mặt mộng bức, cho nên các ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận ra cái này là nấm độc? Hắn nhìn cảm thấy giống nhau như đúc a. Ôn Hành đem nghi vấn của hắn nói cho nước gợn hoành. Nước gợn hoành nói, cự linh trứng cùng nấm độc bề ngoài thoạt nhìn giống nhau như đúc. Chính là chỉ cần thần thức tìm tòi là có thể phát hiện bất đồng. Cự linh trứng linh khí là màu trắng, mà nấm độc linh khí là màu xám mơ siêu. Ôn Hành nhìn. Thật đúng là như vậy, không nói còn không có phát hiện, nơi này nấm tản ra màu xám linh khí. Nước gợn hoành còn nói thêm, cự linh trứng cùng nấm độc làm bạn mà sinh. Nếu là trừ bỏ nấm độc, cự linh trứng liền trường không đứng dậy, chính là nếu là hái được cự linh trứng. Nấm độc vẫn như cũ hoàn hảo, là ý tứ này sao? Sở Vân Tiêu giọng căm hận nói, lần trước lại đây ta còn nhìn đến có mấy chục cái cự linh trứng. Không nghĩ tới thế nhưng bị người trích không? Đáng giận tiểu tạc, từ thái khí đều mau trợn trắng mắt, hy vọng tiểu tạc kia còn hái được nấm độc, độc chết nó. Đoạn không nói vẫn luôn không nói chuyện, nghe đến đó, hắn đột nhiên mở miệng, nhưng hỏi Long Thần. Ôn Hành cả kinh, cái gì, còn có thể hỏi thần thú đâu? Nước gợn hoành lại ở giải thích, từ linh cảnh trung thần thú, chỉ có Phương Đông Thanh Long phụ hồn phụ đến hảo, có thể nói lời nói. Ôn Hành trợn tròn mắt, phụ hồn, không phải nói thượng cổ thần thú sao? Nước gợn hoành nói. Thượng cổ thần thú ở tiên giới đều là chí tôn tồn tại. Nơi nào có thể trông giữ kẻ hèn một cái tứ linh cảnh. Nơi này lưu lại đều là các thần thú một sợi thần hồn. Thần hồn sẽ chọn lựa tứ linh cảnh sinh linh phụ hồn. chỉ cần có bọn họ một tia linh khí ở chỗ này. Liền cũng đủ kinh sợ mặt khác yêu thú, Ôn Hành cao cao gương mặt. Ngày hôm qua bọn họ bị Chu Tước truy đến hồn đều bay. Hợp lại kia còn không phải hoàn chỉnh Chu Tước, chỉ là Chu Tước phụ hồn một con đại điểu. Bất quá ngẫm lại cũng liền minh bạch, thượng cổ thần thú các đều sẽ hóa hình. Ngay cả Phượng Nguyên như vậy Phượng Hoàng đều ở thượng giới có chính mình tôn hào. Nếu là từ linh cảnh trung chính là bản tôn, nơi này liền thật thành thần tiên đánh nhau chỗ, đoạn không nói đối với yên lặng hồ nước hành một. Cái đại lễ, tại hạ đoạn không nói, cung thỉnh Long Quân buông xuống, liên tiếp nói ba lần, trên mặt nước vẫn như cũ một chút dao động đều không có, Ôn Hành cao cao gương mặt. Long thần ngủ rồi đi. Chính như vậy nghĩ, hồ nước trung đột nhiên toát ra đại lượng bọt khí. Thật lớn sóng nước từ trung tâm trào ra. Xanh thẳm mặt nước biến thành màu đen, lúc này ở trên mặt nước toát ra một cái thật lớn long đầu. Ôn Hành chớp chớp mắt, thật là có thần long a. Chỉ là này thần long hơi thở có điểm quen thuộc a. Hơn nữa, không phải nói thanh long sao. Này long thanh hoàng, có loại dinh dưỡng bất lương cảm giác. Long thần uy nghiêm từ trong nước dò ra nửa cái thân mình. Chuyện gì, đoạn không nói hỏi, long thần cũng biết là ai lấy đi rồi cự linh trứng. Long thần lỗ mũi trung phun ra một hơi, ở trên mặt nước hình thành hai điều thật dài vệt nước. Long thần uy nghiêm nói, chưa từng nhìn đến, bất quá, đương thần long nói chưa từng nhìn đến thời điểm, mọi người biểu tình trở nên rất mất mát. Nghe tới thần long tới cái bất quá lúc sau, mọi người hai mắt lại sáng, chỉ thấy thần long có chút hoài niệm nói, nửa tháng phía trước, ta cảm thấy phi thường ấm áp, mọi người, này, nên như thế nào phun tào? Thần long nói, giống như ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt nước, trực tiếp chiếu tới rồi ta trên người, ở chỗ này mấy ngàn năm, lần đầu tiên có loại cảm giác này, thần long nói làm đại gia như suy tư gì? Này xem như dị thường sao? Thần Long nói xong lúc sau lại uy nghiêm nhìn về phía đoạn không nói. Còn có việc, đoạn không nói hành lễ. Quấy dày Long thần, thần Long phun ra một hơi. Lại tiếp tục trầm đến hồ nước chung đi, Sở Vân Tiêu nói. Này cũng coi như là một cái dị thường. Chỉ tiếc Long thần không có chú ý tới cái kia tiểu tạc. Đáng tiếc có thể đem cự linh trứng trích đến một cái không dư thừa. Không phải một chút quá mức a. Đoạn không nói nói, ta cảm thấy, trộm cự linh trứng tiểu tạc, vẫn là kia không biết tên yêu thú, Từ Thái nói. Mẹ nó, lần này đến từ linh cảnh cái gì cũng chưa được đến. Đen đủi, ta nhất định phải tìm được cái kia tiểu tạc, sinh nuốt hắn, Sở Vân Tiêu không lạc quan nói. Ta hoài nghi, kia yêu thú cũng đối bầu trời thịt xuống tay. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Như thế nào liền chọn thiên tài địa bảo xuống tay? Này khí vận cũng thật tốt quá đi. Nước gợn hoành cũng như suy tư gì? Đúng vậy, cự linh trứng từ Long Thần bảo hộ. Nó thế nhưng toàn trích đi rồi. Long Thần còn không hề phát hiện. Thứ này khí vận thật là đáng sợ. Đoạn không nói đối Sở Vân Tiêu nói. Ngươi nói hắn cũng đối bầu trời thịt xuống tay. Ta cảm thấy chưa chắc, Từ Thái đột nhiên một kích trường. Đúng vậy, bầu trời thịt bảo hộ là một đám con báo a. Muốn trích đến bầu trời thịt, muốn trước thông qua báo đàn a. Ôn Hành dựng lên lỗ tai. Con báo, đoạn không nói lên tiếng. Đi Bạch Hổ khu trực thuộc nhìn xem bầu trời thịt, hắn cũng không tin. Thứ này thật như vậy tà hồ. Cái gì đều không cho bọn họ lưu, Ôn Hành cảm thấy hắn vòng cái vòng lớn tử. Từ phương Nam đến phương Đông, lại từ phương Đông thẳng đến phương Tây. Cảm giác được từ linh cảnh lúc sau liền vẫn luôn ở vòng quanh. Hắn như vậy vừa nói, Sở Vân Tiêu cũng cười khổ lên. Chúng ta cũng ở vòng quanh, chúng ta từ bắc cảnh mà đến, ngay từ đầu liền đến phương Nam, sau đó chuyển tới phương Đông. Hiện tại còn muốn đi phương Tây, vòng đâu đến lớn hơn nữa, Ôn Hành nghĩ nghĩ, giống như xác thật như thế, này ba cái tiên tôn vòng lộ so với chính mình vòng còn muốn nhiều. Như vậy tưởng tượng, Ôn Hành trong lòng liền cân bằng, 209 đi phương Tây trên đường. Một đám người dùng ra ăn nãi sức lực, nước gợn hoành bọn họ là tiên tôn, lên đường không tính cái gì, bọn họ giật mình chính là Ôn Hành, nhìn hắn ở sau người lung lay ngự phong, chính là tốc độ một chút đều không chậm. Nước gợn hoành rất nhiều lần nhìn Ôn Hành ánh mắt lộ ra ôn nhu. Chính là nghĩ tới cái gì? Hắn ánh mắt lại chìm xuống, hôm nay sắc trời đã tối. Bọn họ không kịp đến phương Tây, chỉ có thể ở lộ trình trung ương tìm cái chỗ ở hạ. Lần này bọn họ không có thể tìm được sơn động, cũng không có thể tìm được tổ chim mơ siêu một đám người ở bờ sông chi khởi kết giới ẩn nấp quanh. Thân hơi thở, nước gợn hoành dùng cây tơ hồng vây quanh kết giới tha một vòng. Bọn họ nơi dừng chân từ xa nhìn lại giống như là một tòa mọc đầy cây tơ hồng triền núi giống nhau. Cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, đuổi một ngày đường. Hơn nữa lại một lần gặp đả kích, mấy người đều héo ba ba, Ôn Hành cười lấy ra cái lẩu, đều đừng ủ rũ cục đuôi. Tới, ăn chút ăn ngon, ngày mai nói không chừng liền có vận khí tốt đâu, Tư Thái vừa thấy đến cái lẩu hai mắt liền sáng. Ăn ngon, Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc ra bàn ghế nồi chén gáo bồn. Những cái đó chuẩn bị tốt đồ ăn thả tràn đầy một bàn. Hắn ôn hòa tiếp đón đại gia, đều tới ăn một chút gì đi. Đoạn đạo hữu, cấp cái mặt mũi, Đoạn không nói nhíu mày. Hắn đứng ở Dạ Minh Châu nguồn sáng ngoại nhìn Ôn Hành. Tư Thái bọn họ cũng ở tiếp đón Đoạn không nói. Lão Đoạn tới sao? Không cần khách khí như vậy, mọi người đều nhận thức nhiều như vậy thiên, ngươi cũng đừng bưng, nghe vậy Đoạn không nói mới chậm rãi đi tới. Hắn đối với Ôn Hành chắp tay, Ôn Hành cười đưa cho hắn một bộ chén đũa, ăn nhiều một chút, không khách khí, Đoạn không nói bắt lấy chén đũa như suy tư gì. Ôn Hành không hề quản hắn, hắn vội vàng đem thịt cùng các loại viên đồ ăn đều đẩy đến cái lẩu bên trong đi. Vui vẻ nói cho đại gia ăn pháp, một bữa cơm ăn rất vui vẻ, ăn xong rồi lúc sau chỉ cần đem cái lẩu canh đế bát đến bên ngoài là được. Ôn Hành cảm thấy không biết ăn cái gì thời điểm, ăn đốn cái lẩu tốt nhất, ăn xong lúc sau, mấy người ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh, Ôn Hành lấy ra một bộ từ hạ giới mang đến mặt trược. Cái này đại gia biết như thế nào chơi sao? Không nghĩ tới nhất rụt rè Đoạn không nói thế nhưng gật đầu. Biết Ôn Hành vui vẻ, vậy không thể tốt hơn. Ta không biết, tới, các ngươi chơi, ta ở bên cạnh nhìn Ôn Hành chỉ biết loại này mà trượt tại hạ giới phi thường lưu hành. Hắn tại hạ giới 6.000 nhiều năm, liền nhìn ngự linh giới cùng nguyên linh giới tu sĩ chơi 6.000 nhiều năm. Không nghĩ tới thượng giới còn sẽ có người biết cái này chơi pháp. Vậy thật tốt quá, bởi vì, hắn nghiên cứu 6.000 nhiều năm, vẫn như cũ sẽ không chơi, bất quá hắn có thể xem a. Hắn người này thích náo nhiệt, nhìn người khác chơi vui vẻ, hắn cũng liền vui vẻ cây tơ hồng dây dưa kết giới chung. Bốn cái tiên tôn bắt đầu chơi mặt trược, có nhân khí định thân nhán, tỉ như Sở Vân Tiêu cùng Đoạn không nói, có người rối rắm buồn rầu, tỉ như nước gợn hoành. Có nhân thủ đủ vô thố, tỉ như Tư Thái, Ôn Hành kéo một chương ghế nằm ngồi ở bên cạnh lắc lư lắc lư. Còn nhàn nhã ăn thượng trái cây, thật là thần tiên nhật tử a, không thể không nói. Ôn Hành chiến thuật làm đến hảo, ngày hôm sau lên đường thời điểm, mấy cái tiên tôn tinh thần tràn đầy, không khí cũng lung lay rất nhiều, vài người chi gian quan hệ rõ ràng liền thân cận lên. Thông hướng phương Tây con đường cũng không hề buồn tẻ nhạt nhẽo. Ôn Hành lung lay đi theo đại bộ đội ngự phong thời điểm. Tư Thái rốt cuộc phương viện trợ tay. Đừng ngự phong, tới ta pháp bảo thượng đi, Ôn Hành cũng không chối từ. Hắn cười tủm tỉm ngồi trên Tư Thái pháp bảo. Dựa theo bọn họ hành trình, hôm nay chạng vạng là có thể đến phương Tây Bạch Hổ quản hạt khu, Ôn Hành đối thượng giới không hiểu. À, hắn rảnh rỗi liền muốn hỏi một chút đề, tứ linh cảnh bốn cái thần thú, là thượng cổ thần thú một sợi thần hồn sao? Này đều qua đã bao nhiêu năm, còn bảo trì đến tốt như vậy đâu? Sở Vân Tiêu cười nói, này ngươi cũng không biết đi, này vài đạo thần thức trải qua hơn vạn năm truyền lưu. Đã trở nên thực hư nhược rồi, mỗi lần phụ hồn cũng yêu cầu tiêu hao đại lượng linh khí. Lúc này, liền sẽ lựa chọn bọn họ huyết mạch cho bọn hắn tục thượng một chút thần thức. Như vậy là có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống, Ôn Hành hỏi. Như thế nào cái tục pháp? Sở Vân Tiêu nói, tỉ như Phương Đông Thanh Long. Hắn là Long tộc, đương Long hồn bắt đầu suy yếu thời điểm. Chúng ta liền sẽ nói cho chấp giới tiên tôn. Làm tiên tôn đi tìm Long tộc cường đại nhất Long. Long sẽ phân ra một chút thần thức cấp từ linh cảnh trung Thanh Long. Như vậy, Thanh Long thần hồn là có thể kiên trì mấy ngàn năm mơ siêu từ Thái Muộn Thanh nói. Ta biết, lần trước Thanh Long Long hồn là quá sự đại nhân tục thượng, Sở Vân Tiêu cười nói. Đúng vậy, lần trước Long tộc không vừa khéo, liền dùng quá sự đại nhân Long hồn, Ôn Hành cười nói. Quá sự đại nhân là Long tộc tộc trưởng sao? Đoạn Không nói lúc này bình tĩnh mở miệng. Đúng vậy, quá sự gián chi là ứng Long nhất tộc, có thể hiệu lệnh sở hữu Long tộc, Ôn Hành ngạnh một chút. Khó trách hắn cảm thấy Thanh Long hơi thở quen thuộc, hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, kia không phải quá sử gián chi hơi thở sao? Ôn Hành lầm bầm lầu bầu, ta nói đi, như thế nào Thanh Long Thanh Hoàng, tư thái vui vẻ. Đó là bởi vì quá sử đại nhân là Kim Long a. Hắn Long hồn là kim sắc, Ôn Hành lại hỏi, kia Chu Tước đâu, thượng giới có Chu Tước nhất tộc sao? Nước gợn Hoành nói. Chu Tước tự nhiên có. Chu Tước vốn dĩ chính là Phượng Hoàng một mạch, thượng giới còn có Phượng tộc cư trú tiên đảo đâu, Ôn Hành gật gật đầu. Thì ra là thế a. Kia Chu Tước nếu là thần hồn hư nhược rồi, kéo một con Phượng Hoàng tới bổ một chút thần hồn thì tốt rồi, nhưng ngàn vạn đừng kéo Phượng Nguyên. Như vậy Phượng Hoàng tới, như vậy Chu Tước tính tình liền quá xú, trừ bỏ Ứng Long cùng Phượng Hoàng. Phương Tây Bạch Hổ cũng là có con nối dõi truyền thừa. Nhưng thật ra phương Bắc Huyền Vũ, ân, Sở Vân Tiêu lộ ra một cái rối rắm biểu tình. Huyền Vũ sống quá dài, lại không yêu nhúc nhích, trên cơ bản không gặp nó suy yếu quá, tuy rằng không thấy nó suy yếu. Khá vậy không gặp nó có động tĩnh gì, tứ linh cảnh trung liền thuộc Huyền Vũ điệu thấp nhất, có hắn không có gì khác nhau, Ôn Hành vui vẻ. Tứ linh cảnh mấy đầu thần thú đều rất có cá tính a, Sở Vân Tiêu nói. Đúng vậy, lúc này phía dưới có kim sắc chợt lóe mà qua. Ôn Hành sửng sốt một chút, từ từ, đó là cái gì? Mọi người dừng lại bước chân, nhìn kỹ, ở một chỗ hướng dương trên sườn núi, có một mảnh ánh vàng rực rỡ linh gạo. Linh gạo tuệ nhi nặng trĩu, ép tới thân lúa cong eo. Thoạt nhìn không dùng được bao lâu liền phải được mùa, Sở Vân Tiêu nói. Hẳn là chim chóc ăn linh gạo rừng ở nơi này. Nơi này thích hợp sinh trưởng liền trưởng thành một mảnh, Ôn Hành nói thầm. Lớn lên thật tốt a, một cây cỏ dại đều không có. Giống như là chuyên gia đào tạo giống nhau. Như vậy phong cảnh, hắn ở Huyền Thiên Tông thời điểm thường xuyên nhìn đến. Hắn duỗi tay chiết một chi bông lúa. Tư thái nói. Ngươi chích cái này làm gì? Lại không đáng giá tiền, Ôn Hành cười mà không nói. Đi thôi, hắn quý trọng đem bông lúa đặt ở trong túi trữ vật. Linh gạo loại đồ vật này chỉ cần có linh khí liền sẽ sinh trưởng. Một tháng là có thể trưởng thành. Ở tiên giới, đây là không đáng giá tiền nhất linh thực. Chính là tại hạ giới. Lại nuôi sống rất nhiều người. Nếu là không có linh gạo. Ngự linh giới những cái đó năm chiến loạn nạn đói sẽ chết rất nhiều người. Đúng là bởi vì có loại này đáng yêu thực vật, đại gia mới có thể ăn no mặc ấm mơ siêu ơi đi này phiến linh gạo điền lúc sau. Đại gia tiếp tục hướng về phương Tây đi tới, chờ sắp đến trạng vạng thời điểm, bọn họ đi tới báo tộc tụ tập mà, nơi này báo tộc không giống hạ giới con báo giống nhau có thể hóa hình. Nơi này con báo đều không thể hóa hình, sinh cường tráng mạnh mẽ, hành động như gió, nếu là ở mảnh đất hoang vu gặp được một đám báo yêu. Hắc, liên tính là tiên tôn cũng muốn quỳ, thứ này chính là như vậy cường đại, con báo chỉ một loại phi thường yêu nhã động vật. bất động thời điểm liền lười biếng nằm bò liếm mao. Bọn họ tưởng ẩn nấp thời điểm, người khó có thể tìm được tung tích, tưởng đi săn thời điểm lại nhanh như tia chớp. Hơn nữa báo yêu đặc có lôi điện, nói như thế, đương một đám con báo hướng về ngươi chạy tới thời điểm. Ngươi tưởng không phải nên như thế nào trốn, mà là hẳn là ngẫm lại chờ hạ chết thời điểm là cái gì tư thế, bầu trời thịt liền ở báo tộc cư trú. Sơn động chỗ sâu trong, muốn được đến bầu trời thịt, liền phải từ trong sơn động quá, ôn hành bọn họ vận khí tốt, đến nơi đây thời điểm đang lúc chạng vạng. Vừa lúc là con báo nhóm tập thể về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Lúc này nếu là vào động, liền ý nghĩa muốn cùng liệp báo nhóm mặt đối mặt. Sở Vân Tiêu thở dài. Xem ra đêm nay chỉ có thể ở chỗ này thủ, chờ sáng mai con báo nhóm đi ra ngoài. Chúng ta là có thể ẩn vào đi, ôn hành hỏi Sở Vân Tiêu. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Sở Vân Tiêu trương dương cười. Tứ linh cảnh bầu trời thịt, cơ bản đều là ta phải đến, hảo đi, ngươi nghiêu, nghe ngươi, Sở Vân Tiêu biết phụ cận có cái vứt đi sơn động. Bọn họ có thể ở chỗ này ngày mai sáng sớm lẻn vào sơn động. Ôn hành lúc này sâu kín than một tiếng, này nhóm người a, rõ ràng đều là tiên nhân, nhưng một đám còn như vậy tiểu tâm cẩn thận, ở hắn trong ấn tượng, tiên nhân không phải không chỗ nào sợ hãi sao? Này nhóm người thế nhưng còn sợ liệp báo, thật không biết nói cái gì hảo, hắn thật sự phi thăng tới rồi tiên giới sao? May mắn này nhóm người không biết ôn hành suy nghĩ cái gì. Bằng không Sở Vân Tiêu hiện tại là có thể đem ôn hành đóng gói ném đến con báo trong ổ mặt đi tối. Nay không thể ăn lẩu, cũng không thể ăn cơm, nơi này ly báo tộc thân cận quá, nếu là phát ra kỳ quái hương vị hoặc là thanh âm. Sẽ đưa tới báo tộc đàn công. Nói nữa, nơi này trừ bỏ báo tộc, còn có chủng tộc khác, tỉ như lang tộc cùng mặt khác một ít hung hãn bốn chân thú. Tóm lại vẫn là an phận một chút tương đối hảo, mọi người dùng kết giới phong cửa động. Qua loa chào hỏi lúc sau, liền đều tự tìm cái góc đà tọa, ngủ ngủ đi, ôn hành ôm xin cơm côn bái đầu ngón tay. Hắn đây là đi vào tứ linh cảnh đệ mấy thiên. Đã nhớ rõ không phải rất rõ ràng, là ngày thứ năm đi. Mấy ngày nay, tứ linh cảnh chung chỉ có bọn họ 5 người, cũng không biết Thanh Nhai Tử Liễu Nguyệt Bạch bọn họ bị truyền tống đi nơi nào. Hiện tại được không, lúc này, nước gợn hoành đột nhiên đi hướng ôn hành tức khắc cảnh giác đi lên, hắn mi mắt cong cong, thủy đạo hữu, tìm ôn mỗ có việc, nước gợn hoành ở ôn hành trước mặt ngồi xuống. Ta, có chút lời nói phải đối ngươi nói, ôn hành chính xác. Chăm chú lắng nghe, nước gợn hoành thần sắc thực rối rắm. Lần trước ngươi đối ta nói, ta bên người nhất định có người sẽ yêu ta. Chỉ là ta bị che mắt hai mắt, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ việc này. Ôn đạo hữu, vốn dĩ những lời này ta không nên đối với ngươi nói. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ ngươi. Ta không biết nên đối ai nói, ôn hành cổ vũ nhìn hắn. Ân, ngươi nói đi cùng lắm thì nghe được một ít hỗn trướng lời nói. Hắn coi như không nghe được hảo, nước gợn hoành dối dám nói. Ngươi nói, cảm tình phân rất nhiều loại, thương hại cùng cảm ơn, tóm lại không trường cửu. Ta nghĩ nghĩ, xác thật là cái dạng này, ta biết ta đối với ngươi cảm tình là không đúng. Ta tưởng ôn đạo hữu ngươi bản thể hẳn là thụ, sẽ làm ta có một loại cảm giác an toàn, ta vô pháp khống chế muốn tiếp cận ngươi dựa vào ngươi. Nhưng là kỳ thật, ta đối với ngươi người này, là không hiểu biết, ôn hành ánh mắt lộ ra kinh hỉ quang mang. Nước gợn hoành có thể a, không hổ là tiên tôn, trẻ nhỏ dễ dạy a, có loại này giác ngộ thật tốt quá, nước gợn hoành nhìn ôn hành sắc mặt. Hắn tiếp tục nói, ta phía trước bởi vì chính mình nguyên nhân, cho ngươi tạo thành bối rối. Thực xin lỗi, về sau ta sẽ không, ta sẽ khắc chế chính mình bản tính, ôn hành thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, có thể nghĩ thông suốt liền quá tốt, đây là ôn hành có thể kiên trì chính mình. Nếu là đụng tới cái cha nam ngủ nước gợn hoành còn không phụ trách. nước gợn hoành nên nhiều bị thương. 210 nước gợn hoành nói, ta đã từng kiên trì, nếu cảm giác không đúng, ta tình nguyện độc thân một người, ta nghĩ nghĩ ta bên người rất nhiều người, có ngưỡng mộ ta dung mạo, có mơ ước ta thân phận địa vị, ta cảm giác đều không đúng, ta trực giác đã cứu ta rất nhiều lần, ta nhìn đến bọn họ, chính là cảm thấy này không phải ta muốn, thẳng đến gặp được ngươi, ta trực giác nói cho ta, đúng rồi, chính là ngươi nói cho ta ta bên người có thiện tình rất tốt với ta người những. Lời này lúc sau, lòng ta liền rối loạn, ta suy nghĩ, ta bên người rốt cuộc có ai thiệt tình rất tốt với ta đâu. Thẳng đến ngươi đối ta nói, Sở Vân Tiêu ở Chu Thước Hỏa Trung bảo vệ ta, này nói như thế nào đâu, ta vốn dĩ chưa từng có hướng kia phương diện tưởng, ta cùng hắn tuy rằng quen biết mấy ngàn năm, chính là hắn trước nay không nói với ta kia phương diện nói. Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta chính là bằng hữu quan hệ. Chính là bị ngươi như vậy vừa nói lúc sau, ta cảm thấy ta không có biện pháp đối mặt hắn, giống như hắn đối ta xác thật có điểm không bình thường. Giống như ta cũng đối hắn cũng không giống nhau, nhưng ta không biết, ta loại cảm giác này có phải hay không ảo giác, bởi vậy. Ta thực bối rối, nếu là cùng hắn làm rõ, ta cảm thấy ta cùng hắn khả năng liền bằng hữu đều làm không thành. Chính là nếu là không làm rõ, ta người này nhất chịu không nổi hàm hàm hồ hồ ái muội. Trong lòng như là nghẹn một cổ khí, vô pháp đối mặt hắn, ôn đạo hữu, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nước gợn hoành mấy ngày nay đặc biệt rối rắm, tưởng tượng đến cái này liền giác cũng vô pháp ngủ, hắn ở trong đầu bách chuyển thiên hồi, rối rắm vài thiên, thật sự không thể tưởng được người nói hết. Hắn chỉ có thể lại đây tìm cho hắn tạo thành loại này bối rối ôn hành giải thích nghi hoặc ôn hành. Nghe xong nghe, hắn cười hỏi nước gợn hoành, ngươi cảm thấy Sở Vân Tiêu đối với ngươi giống như có không giống nhau cảm giác. Có thể cụ thể nói sao? Nước gợn hoành nghĩ, ta lần đầu tiên tới Tứ Linh Cảnh, chính là Sở Vân Tiêu mang ta đi tìm thất bảo linh quả. Khi đó có 8 tiên tôn. Ta phải không đến trái cây. Sở Vân Tiêu đem hắn thất bảo linh quả cho ta, ôn hành gật gật đầu. Ân, còn có đâu? Nước gợn hoành lại ở bên cạnh nói. Ở Thủy Nguyệt Môn thời điểm, ta rất nhiều lần nhận được hắn mời. Hắn mời ta đi hắn tông môn Bích Trời Cao Đàm kinh luận đạo. Ta cảm thấy phiền phức, liền không đi. Sau lại hắn đem hắn nghe được sao chép một phần cho ta đưa tới, ôn hành nói. Ân, còn có đâu, nước gợn hoành nghĩ, mỗi năm ta tới rồi ta sinh nhật ngày đó, hắn đều sẽ tới Thủy Nguyệt Môn chúc mừng ta, có đôi khi ta quên mất, đều là hắn nhắc nhở ta, ôn hành cười nói, minh bạch, tâm tư của hắn ta đã hiểu, như vậy ngươi đâu, ngươi đối hắn có cái gì chỗ đặc biệt sao? Nói lên cái này, nước gợn hoành nghĩ, hắn, là ta ở tiên giới tốt nhất bằng hữu. Cùng những người khác đều bất đồng, càng thêm cụ thể liền nói không lên. Nước gợn hoành thanh âm tiểu nhân như là ruồi muỗi, nghĩ đến ta cùng hắn có lẽ là loại quan hệ này. Ta liền đêm không thể ngủ, ôn hành hiểu loại này tâm tình. Lúc ấy hắn cùng Liên Vô Thương hai người lẫn nhau biểu cõi lòng phía trước. Cũng là cái dạng này tình huống, ôn hành cảm thấy trên đời không có so Liên Vô Thương càng tốt người. Ở Liên Vô Thương trong lòng, hắn cũng là không giống nhau. Liên Vô Thương vì hắn có thể vượt lửa qua sông. Hắn cũng cam nguyện vì Liên Vô Thương không màng tất cả, ôn hành đối nước gợn hoành nói. Thủy đạo hữu, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi hỏi một chút sao? Nước gợn hoành sửng sốt một chút. Loại sự tình này, như thế nào có thể hỏi? Ôn hành cười. Ngươi chờ a, nước gợn hoành cứ như vậy nhìn ôn hành đứng lên đi hướng sơn động một góc đang ở đà. Tọa Sở Vân Tiêu đi. Sở Vân Tiêu nhắm mắt lại, ôn hành đi đến hắn bên người. Sở đạo hữu, hỏi ngươi chuyện này, Sở Vân Tiêu mở hai mắt buồn bực nhìn về phía ôn hành. Ân, ôn hành cười hì hỏi, ôn mỗ sẽ xem bói, ngươi muốn tới tính một quẻ không? Sở Vân Tiêu sửng sốt. Đại buổi tối, Ôn đạo hữu ngươi đang làm gì? Ôn Hành cười nói, xem bói, có tính không? Không chuẩn không tu tiền, Sở Vân Tiêu buồn cười nói. Hành, ngươi muốn tính cái gì? Này hoàn toàn phản a, giống nhau đều là xem bói người chủ động hỏi bị tính người. Đến nơi đây thật sự phản, Ôn Hành cũng không ngại. Hắn cười nói, Sở đạo hữu, Ôn mỗ có thể tính đến ngươi trong lòng âu yếm người là ai? Ngươi tin hay không? Sở Vân Tiêu ha ha cười nói, này cũng có thể hành. Vậy ngươi nói, nếu là nói chuẩn, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Ôn Hành cười ngâm ngâm tiến đến Sở Vân Tiêu bên tai nói ba chữ. Sở Vân Tiêu đôi mắt bỗng nhiên trợn to, hắn ngơ ngác nhìn Ôn Hành. Này, Ôn Hành chớp chớp mắt, chuẩn không chuẩn? Sở Vân Tiêu thở dài một hơi, chuẩn là chuẩn, chính là, Ôn Hành tiến đến hắn bên tai nói một câu nói. Sở Vân Tiêu trong ánh mắt bỗng nhiên phát ra kinh hỉ. Hắn tươi cười vừa xuất hiện ở trên mặt rồi lại đọng lại. Này, sao có thể sao? Ôn Hành mi mắt cong cong đối hắn nói. Việc này Ôn mỗ dùng nhân cách đảm bảo. Ngươi hiện tại đi hỏi hắn. Đúng rồi, đừng quên đáp ứng Ôn mỗ một điều kiện a. Sở Vân Tiêu vội không ngừng bò dậy. Nếu là có thể thành, đáp ứng ngươi 10 cái điều kiện thì đã sao? Ôn Hành cười khoanh chân ngồi ở vừa mới Sở Vân Tiêu ngồi địa phương. Hắn buồn cười nhìn Sở Vân Tiêu chạy hướng về phía nước gợn hoành. Hy vọng này một đôi có thể tu thành chính quả đi. Ôn Hành cười nhìn hai người, mãnh không đinh cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn vừa chuyển đầu liền nhìn đến Đoạn Không Nói đang ở hắn đối diện. Giờ phút này chính sâu kín nhìn hắn, Ôn Hành đối với Đoạn Không Nói gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, hắn không nhớ rõ chính mình khi nào ngủ. Bất quá nửa đêm về sáng thời điểm, Sở Vân Tiêu hưng phấn đem hắn đẩy tỉnh. Ôn đạo hữu, Ôn đạo hữu ngươi tỉnh tỉnh. Ôn Hành mở mắt ra. Ân ân, Sở Vân Tiêu đỏ mặt nói. Hắn nói, chúng ta có thể thử xem mơ siêu hắc hắc hắc. Sở Vân Tiêu như là cái mao đầu tiểu tử giống nhau thế nhưng chân tay luống cuống lên. Hắn vui vẻ không thôi. Hắn nói, hắn đối ta cũng có không bình thường cảm giác. Ôn đạo hữu, ngươi nói chúng ta hai có thể thành sao? Ôn Hành cười nói, có được hay không không thể hỏi ta, muốn hỏi các ngươi hai cái. Tóm lại, làm rõ lúc sau hy vọng các ngươi đều có thể quý trọng đối phương, Sở Vân Tiêu khẳng định gật đầu. Kia đương nhiên, đa tạ ngươi a Ôn đạo hữu. Hắc hắc hắc, Ôn Hành cười lắc đầu. Không có gì sự nói. Ta muốn tiếp tục ngủ, Sở Vân Tiêu cười. Hảo hảo hảo, ngươi tiếp tục ngủ, ta tiếp tục cùng hắn trò chuyện đi, nói lại sung sướng tránh ra. Ôn Hành cười trở mình. Nhìn đến như vậy Sở Vân Tiêu, Ôn Hành cảm thấy hắn giờ phút này là trên thế giới hạnh phúc nhất người, năm đó Vô Thương cùng hắn. Nói, hắn cũng thích hắn thời điểm, Ôn Hành cảm thấy chính mình hồn đều bay ra đi tha vài vòng mới trở về. Cái loại này hạnh phúc tư vị, hắn hiện tại nhớ tới vẫn như cũ muốn cười. Đêm nay Sở Vân Tiêu cùng nước gợn hoành hẳn là sẽ trắng đêm trường đàm. Hắn vẫn là dưỡng đủ tinh thần ngày mai đi con báo động đi, nói lên con báo. Hắn tam đồ nhi hiện tại ở nơi nào đâu? Này đều phi thăng đã bao lâu a? Mới nhìn thấy hai cái đệ tử, còn có bốn cái không thấy bóng dáng. Ai, sáng sớm hôm sau, Ôn Hành bị tiểu kê gối đầu đánh thức, vừa mở mắt, liền nhìn đến nước gợn hoành cùng Sở Vân Tiêu hai người sóng vai ngồi ở cửa động xem mặt trời mọc. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ, này hai người có thể a? Sớm như vậy liền bắt đầu ngược cầu. Tư thái ở bên cạnh sâu kín nói. Ai, đã sớm biết này hai người có một chân, làm bộ làm tịch cố làm ra vẻ, ta nhìn đều mệt, tư thái duỗi cái lười eo đối Ôn Hành nói. Đi à Ôn đạo hữu, chúng ta đi xem bầu trời thịt đi, ta cùng ngươi nói a, bầu trời này thịt, dùng hỏa một nướng, kia hương vị thật là, hút lưu. Ôn Hành nhìn tư thái, nếu hắn nhớ không lầm, bầu trời này thịt là một loại sâu đi. Ăn ngon như vậy sao? Nhớ thương thành như vậy. Đoạn không nói đi đến cửa động nhìn nhìn Sở Vân Tiêu. Có thể xuất phát, Sở Vân Tiêu đứng dậy. Cái này điểm con báo hẳn là xuất phát. Hoành Hoành, muốn mượn lực lượng của ngươi dùng một chút nha. Hiện tại trực tiếp thách đấu Hoành Lạp. Ôn Hành Hành toan chít chít. Hắn cũng kêu Hành Hành đâu, báo đàn sẽ ở Hừng Đông phía trước dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này con mồi mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Còn ở hoảng hốt chung, dễ dàng nhất đắc thủ. Huyền phù ở không trung mọi người giấu đi thân hình. Trên cao nhìn xuống quan khán một hồi báo đàn săn giết nghiêu yêu đồ sộ trường hợp tứ linh cảnh nghiêu. Yêu tuy rằng thực thảo, nhưng là vô cùng hung hãn. Châu Đực Trường hai chỉ về phía trước chọn tiêm giác, thân cao đều có 3-4 người cao. Nghiêu đàn chạy động thời điểm đất rung núi chuyển, nhưng vây quanh ở chung quanh liệp báo nửa điểm không sợ. Chỉ thấy liệp báo so hạ giới bình thường con báo lớn 3-4 lần. Mỗi một con đều mỡ phì thể trắng hành động như gió, đương chúng nó sắc nhọn nanh vuốt rừng ở nghiêu. Yêu trên người khi, liền sẽ xé rách hạ tảng lớn huyết nhục, Ôn Hành nhìn không chớp mắt nhìn. Hắn cảm thấy như vậy yêu thú nếu là xuất hiện ở ngự linh giới. Có thể chống đỡ bọn họ tông môn rất ít, Sở Vân Tiêu vỗ vỗ Ôn Hành bả vai. Ý bảo bọn họ nên hành động, Ôn Hành lúc này mới thu hồi thần thức. Hắn theo mọi người dừng ở báo tộc huyệt động trước. Báo tộc huyệt động trước có một khối nhô lên thạch đài. Trên thạch đài có 2-3 chỉ tiểu báo tử ở chơi đùa, từ thái nhìn đến này 2-3 chỉ tiểu báo tử. Liền hai mắt tỏa ánh sáng. Hắc, hảo đáng yêu, đi thôi bé ngoan, cùng ta cùng nhau hồi tông môn. Không thể hóa hình liệp báo tuy rằng không thể giống hóa hình yêu tu giống nhau được đến rất cao. Địa vị. Chính là cũng sẽ có người nguyện ý nuôi dưỡng, đến lúc đó dùng để kéo xe hoặc là đương sủng vật. Đều đáng giá khoe ra tới, Đoạn không nói ngăn trở hắn. Ra tới lại nói, từ thái lau lau tay. Hảo, hiện tại nếu là liền đem tiểu báo tự cấp bắt đi rồi. Sẽ khiến cho ở huyệt động phụ cận điều tra đại con báo cảnh giác mọi người ở nước gợn hoành che lấp. Hạ giấu đi thân hình hướng về huyệt động bên trong đi đến. Huyệt động nội âm u sâu thẳm, cũng may không có kỳ quái hương vị truyền đến. Đi rồi vài trăm thước lúc sau, trước mắt huyệt động đột nhiên biến hẹp nhất chỉ có thể dung một người thông qua, Sở Vân Tiêu nói. Bầu trời thịt liền sinh ở bên trong linh tuyền phụ cận. Loại đồ vật này đối thanh âm thực mẫn cảm, hơi có động tĩnh liền sẽ giấu ở cục đá nội. Chỉ có trưởng thành vô pháp nhúc nhích mới có thể bị bắt được, mọi người nghe vậy đem linh khí tụ tập ở trên chân, tranh thủ một chút thanh âm đều không phát ra tới, mấy người bài đội một đám dọc theo thông đạo. Hướng về bên trong đi, Ôn Hành rõ ràng cảm giác được chung quanh độ ấm rơi chậm lại. Độ ẩm cũng biến đại, hắn duỗi tay sờ soạng một phen bên cạnh nham thạch. Trên nham thạch chảy ra bọt nước, lúc này dẫn đầu Sở Vân Tiêu truyền âm nói. Tới rồi, Ôn Hành từ tận cùng bên trong bài trừ đi vừa thấy. Bọn họ đã tới rồi một cái trong sơn động không tính đại, ở chính giữa có một cái đổi chiều thạch nhũ đang ở xuống phía dưới tí tách linh dịch. Phía dưới, có một uông màu lam nhạt linh tuyền thủy thực thiền, nhưng là chiếm địa nhưng thật ra rất quảng. Toàn bộ sơn động liền dư lại bên cạnh bộ phận hẹp hẹp một cái đường nhỏ thượng không có thủy. Địa phương khác đều là thủy, Ôn Hành đã hai chân đều dẫm tới rồi linh tuyền chung. Một cổ lạnh lẽo theo hắn chân hướng về đỉnh đầu du tàu. Hắn dùng mình một cái, y dài, thật lãnh, đúng rồi, bầu trời thịt đâu, làm ta nhìn xem mơ siêu, lúc này, hắn thấy được từ thái bọn họ u oán lại phẫn nộ mắt. Không có, lớn lên đều bị đào đi rồi, Ôn Hành nhìn nhìn chung quanh. Hắn chỉ có thấy trụi lùi vách đá, bầu trời này thịt rốt cuộc là bộ dáng gì? Hắn hảo hảo kỳ a. Nước gợn hoành chỉ vào Ôn Hành bên người một cái lớn bằng bàn tay lõm hố nói. Ngươi xem, nơi này đã từng có một con, chính là bị đào đi rồi, Ôn Hành nhìn chăm chú nhìn lại. Hắn xác thật thấy được một đoàn lõm hố. Lõm hố chung quanh còn xuất hiện một đạo tạc ngân, như là có vũ khí sắc bén ngạnh sinh sinh từ nơi này moi hạ một khối núi đá giống nhau, Ôn Hành nhìn. Chằm chằm lõm hố, ngoa kép, nga, cho nên, từ linh cảnh tam bảo, hắn một cái cũng chưa nhìn đến sao. Này đến tột cùng là cái dạng gì vận khí a? Rốt cuộc là thứ gì vĩnh viễn mau bọn họ một bước? Có thể tìm được sâu như vậy thúy địa phương, thứ này vận khí cũng quá cường đi. Tác giả có lời muốn nói, phẫn nộ tiên quân nhóm, rốt cuộc ra sao phương tiểu tặc trộm từ linh cảnh tam bảo. Bắt được đến hắn đánh chết hắn, nấu xà canh nấm canh nướng bầu trời thịt bái linh gạo cơm Vân Thanh ngẩng đầu đánh cái hắt xì. Pi pi pi, Ôn Hành hành hôm nay làm mai mối, nghe nói chỉ có phúc khí người làm mai mối mới có thể thành công nga. Ngày mai muốn tới một chương lão Ôn cùng đoạn không nói không thể không nói chuyện xưa. Ân, hoàn mỹ, Wikidic convert, hết chương.